Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết gì đây là không biết xấu hổ sao? Trương Ma Ma biết được Tiết gì mở tiệc chiêu đãi Lâm Hoài Ngọc mục đích là muốn cho hắn thỉnh Diệp đại nhân hỗ trợ. Này, quả thực quá không biết xấu hổ. Nàng như thế nào không biết xấu hổ cùng ngài mở miệng a, Tiết gì nói như thế nào cũng là trưởng bối. Như thế nào không biết xấu hổ cầu nhà nàng thiếu gia hỗ trợ. Quá không biết xấu hổ. Quá vớ vẩn. Bội Lan cùng Quế Chi cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Này, Tiết gì không cần mặt mũi sao? Vì làm nữ nhi tuyển tú thành công. Nàng xác không biết xấu hổ. Lâm Hoài Ngọc suy đoán. Tiết gì ngay từ đầu đánh chủ ý là thông qua hắn đi bái phỏng Diệp bá mẫu. Nhưng là nàng trong lòng rõ ràng bọn họ Tiết gia không chỉ có cùng Diệp gia không có bất luận cái gì quan hệ. Cùng Lâm gia cũng không có gì quan hệ. Đi bái phỏng Diệp gia là không có khả năng. Cho nên lúc này mới vu hồi mà nghĩ đến này biện pháp. Thiếu gia, ngài vẫn là cái hài tử. Nàng một cái trưởng bối cư nhiên hướng một cái vãn bối mở miệng cầu hỗ trợ. Thật sự quá không biết xấu hổ. Chuyện này đổi mới Trương Ma Ma tam quan. Làm nàng khó có thể tiếp thu. Thiếu gia, Tiết gì không phải vương gia người. Vương gia liền không có giúp nàng sao? Bội Lan nghĩ đến phía trước nghe Vinh Quốc Phủ hạ nhân nói vương phu nhân ca ca ở làm quan. Tiết gì cùng thái thái ca ca không phải ở trong triều làm quan sao? Tiết gì như thế nào không cầu nàng ca ca hỗ trợ? Nghe được Bội Lan lời này, Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến Vương Tử Đăng. Nguyên tác chung về hắn nội dung cũng không nhiều. Hắn đầu tiên là nhậm kinh doanh tiết độ sứ. Sau lại thăng chức vì 9 tỉnh đều kiểm điểm. Tuy rằng làm quan, nhưng là chức quan rất thấp. Ở trong triều cũng không thể nói thượng lời nói. Giả gia, Vương gia, Sử gia, Tiết gia, không ai ở trong triều nhậm chức vị quan trọng. Tứ đại gia tộc đã sớm ở rất nhiều năm trước bắt đầu suy sụp. Quế Chi nói, xem ra, Tiết gì là thật sự không có cách nào. Cho nên mới sẽ tìm thiếu gia ngài hỗ trợ. Trương Ma Ma khí hừ nói. Nàng tưởng bở, nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Tiết gì không e lệ, ta đều thế nàng e lệ. Bội Lan nói, thiếu gia, xem ra tựa như ngài nói. Tiết gia thực coi trọng Tiết cô nương lần này tuyển tú a, Lâm Hoài Ngọc khẽ gật đầu. Tiết gì hẳn là đem cả nhà hy vọng đè ở Tiết Bảo Thoa lần này tuyển tú thượng. Thiếu gia, ngươi tính như thế nào làm? Trương Ma Ma hỏi. Sẽ không thật sự muốn hỗ trợ sao? Lâm Hoài Ngọc cười nhạo một tiếng. Ta là ăn no trống không có chuyện gì sao? Mặc kệ là giả ra sự tình, vẫn là Tiết ra sự tình, hắn đều sẽ không xen vào việc người khác. Không nghĩ tới chuyện này còn có hậu tục. Ngày hôm sau Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đi cấp giả mẫu thỉnh an thời điểm. Giả mẫu cũng nói chuyện này. Làm Lâm Hoài Ngọc hỗ trợ cùng Diệp Văn Phú nói một tiếng. Thỉnh Diệp Văn Phú hỗ trợ nói vài câu lời hay. Xem ra, Tiết gì không chỉ có tự mình cùng Lâm Hoài Ngọc mở miệng. Còn cầu đến giả mẫu trước mặt. Hoài ca nhi, người Tiết gì cũng là không có cách nào. Bằng không cũng sẽ không kéo xuống mặt cầu ngươi một cái vãn bối hỗ trợ. Giả mẫu biết được Tiết gì đã kéo xuống mặt thỉnh Lâm Hoài Ngọc hỗ trợ. Lúc này mới cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện này. Ngay từ đầu, Tiết gì đưa lễ trọng cấp giả mẫu. Là tưởng thỉnh giả mẫu giúp nàng cùng Lâm Hoài Ngọc nói việc này. Nhưng là giả mẫu uyển chuyển từ chối. Giả mẫu làm nàng chính mình trước cùng Lâm Hoài Ngọc nói. Sau đó nàng lão nhân ra lại giúp nàng nói. Người liền giúp nàng nói một tiếng. Đến lúc đó Bảo Thoa liền tính không có thành công trúng cử. Người Tiết gì cũng sẽ không trách ngươi. Ta đã biết. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu. Không nói thêm gì. Bà ngoại, ta cùng muội muội đi trước. Giả mẫu vẻ mặt từ ái mà nói. Hảo, các ngươi trên đường cẩn thận. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi sau. Đứng ở một bên Uyên Ương nói. Không nghĩ tới Tiết gì thật sự tìm Lâm thiếu gia hỗ trợ. Giả mẫu đáy mắt xẹt qua một mạt khinh miệt mà ý cười. Bọn họ Tiết gia không bằng từ trước. Bảo Thoa là bọn họ Tiết gia trọng trấn hy vọng. Tiết Dì muốn cho Bảo Thoa thành công trúng cử, liền không thể không nghĩ nhiều biện pháp. Cho dù là như thế này, Tiết Dì thế nhưng thật sự cùng Lâm thiếu gia mở miệng. Thật là, nói thật, nàng đều thế Tiết Dì thẹn thùng. Vì làm Bảo Thoa thành công trúng cử, thể diện không cần cũng thế. Giả mẫu vẻ mặt thâm ý mà cười nói. Nếu Bảo Thoa tuyển tú thành công, đối Nguyên Xuân tới nói cũng là một chuyện tốt. Như vậy các nàng hai về sau có thể ở trong cung cho nhau chiếu ứng. Uyên Ương gật gật đầu nói. Hy vọng Tiết cô nương có thể thành công. Giả mẫu nghe được lời này, bỗng nhiên thật sâu mà thở dài nói. Nếu có thể thành công, tự nhiên hảo, liền sợ, nói tới đây, giả mẫu cũng không có nói thêm gì nữa. Lâm Hoài Ngọc mang theo Tiểu Đại Ngọc rời đi Vinh Quốc Phủ. Đi trước Diệp Phủ đọc sách, nhìn thấy Diệp Văn Phú thời điểm. Lâm Hoài Ngọc đem Tiết Dì câu chuyện của hắn cùng hắn lão nhân ra nói hạ. Diệp Văn Phú nghe xong sau cũng cảm thấy hoang đường. Tiết gia mấy thế hệ đều là hoàng thương, đã từng phi thường phong cảnh, cùng hoàng gia quan hệ không tồi. Bất quá mấy năm nay Tiết gia không bằng từ trước, phụ trách hoàng gia sinh ý cũng giảm bớt rất nhiều. Hiện tại Tiết gia phụ trách sinh ý rất ít. Đã nhìn ra, 20-30 năm trước, Tiết gia phụ trách hoàng gia sinh ý còn là phi thường nhiều. Diệp Văn Phú ý vị thâm trường mà nói. 20-30 năm trước, Lý Thân Vương vẫn là thái tử thời điểm. Tiết gia cùng hắn đi được phi thường gần. Sau lại, Lý Thân Vương bị biếm. Tiết gia sinh ý liền không bằng từ trước. Lâm Hoài Ngọc nghe xong lời này, nháy mắt liền minh bạch chút sự tình. Diệp bá phụ, kia Tiết gia là bị. Diệp Văn Phú thấy Lâm Hoài Ngọc minh bạch hắn ý tứ. Nghĩ thầm đứa nhỏ này quả nhiên thông tuệ nhạy bén. Tiết Mậu mới đương nhiên cũng không phải ra ngoài ý muốn mà chết. Tiết Mậu mới là Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Bàn phụ thân. Ở mười mấy năm trước ra ngoài ý muốn qua đời. Nhưng là sự thật chân tướng cũng không phải như vậy. Diệp Văn Phú tiếp tục nói. Tiết gia cô nương không có khả năng thành công trúng cử. Lâm Hoài Ngọc trong lòng khiếp sợ. Hắn biết Tiết Bảo Thoa sẽ không thành công trúng cử. Nhưng là hắn tưởng nguyên nhân là Tiết gia cùng Giả gia bọn họ ở trong triều không có bất luận cái gì thế lực. Tiết Bảo Thoa so ra kém những cái đó xuất thân danh môn vọng tộc nữ tử. Tự nhiên sẽ lạc tuyền. Nhưng là, hiện tại nghe được Diệp bá phụ lời này sau, hắn mới biết được Tiết Bảo Thoa lạc tuyển thế nhưng còn có càng sâu nguyên nhân. Tiết gia phía trước cùng Lý Thân Vương đi thân cận quá. Chỉ sợ cấp Lý Thân Vương tặng không ít bạc. Chờ đến Lý Thân Vương bị biếm sau, Tiết gia tự nhiên cũng sẽ đã chịu liên lụy. Không nghĩ tới còn có nguyên nhân này. Khó trách Tiết gia là tứ đại gia tộc chung trước hết suy sụp một cái. Bá phụ, ngài nói Tiết gia đã từng cùng Lý Thân Vương đi rất gần. Kia Lý Thân Vương vì cái gì không giúp Tiết gia? Lý Thân Vương ở trong triều thế lực không phải rất cường đại sao? Nếu Lý Thân Vương hỗ trợ, Tiết Bảo Thoa nói không chừng có thể bị lựa chọn. Lâu, Diệp Văn Phú thật sâu mà nhìn thoáng qua Lâm Hoài Ngọc nói. Người cảm thấy Lý Thân Vương sẽ giúp một cái phế vật sao? Lâm Hoài Ngọc nháy mắt hiểu ý, lắc đầu nói, sẽ không, Tiết gia hiện giờ không bằng từ trước. Đối Lý Thân Vương tới nói không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Tự nhiên sẽ không giúp Tiết gia. Còn nữa, Tiết gia đã bị đương kim hoàng đế kéo vào sổ đen. Là không có khả năng làm Tiết gia người vào cung. Càng không thể làm Tiết Bảo Thoa trở thành công chúa hoặc là quận chúa hầu hạ. Diệp Văn Phú bỗng nhiên dặn dò nói. Người ly Tiết gia người xa một chút. Lâm Hoài Ngọc thuận theo gật gật đầu. Ta đã biết. Cùng Lâm Hoài Ngọc nói xong Tiết gia sự tình. Diệp Văn Phú bắt đầu chính thức cấp Lâm Hoài Ngọc đi học. Lúc này, ngự thư phòng, Khánh Long Đế đang ở cùng Tống Tu Văn nói kỳ thi mùa thu sự tình. Năm nay là 3 năm một lần kỳ thi mùa thu. Khánh Long Đế thập phần coi trọng. Tống Tu Văn là năm nay kỳ thi mùa thu quan chủ khảo. Phụ trách cấp năm nay kỳ thi mùa thu ra đề mục. Mỗi năm cấp kỳ thi mùa thu ra đề mục, quan chủ khảo nhóm đều phải cùng Hoàng Đế thương lượng. Khánh Long Đế tín nhiệm Tống Tu Văn. cho nên mấy năm nay vẫn luôn là làm Tống Tu Văn phụ trách kỳ thi mùa thu. Tống Tu Văn nghiêm túc mà cùng Khánh Long Đế hội báo kỳ thi mùa thu tiến triển công tác. Khánh Long Đế nghe xong sau, chỉ ra một ít bất mãn địa phương, làm Tống Tu Văn lại sửa chữa một phen. Chờ liêu xong chính sự sau, Khánh Long Đế liền cùng Tống Tu Văn nói chuyện phiếm lên. Người năm nay quá sinh nhật, cùng Diệp Văn Phú cùng Lâm Như Hải muốn cái gì thọ lễ. Khánh Long Đế biết Tống Tu Văn, Diệp Văn Phú, Lâm Như Hải ba người quan hệ hảo. Cũng biết Tống Tu Văn mỗi năm quá sinh nhật đều sẽ không khách khí mà cùng Lâm Như Hải bọn họ muốn thọ lễ. Cùng Diệp Văn Phú muốn một bức mễ phất tranh chữ. Khánh Long Đế nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Văn Phú bỏ được cho người mễ phất tranh chữ. Chậm nhớ rõ hắn hoa không ít công phu mới lộng tới mễ phất tranh chữ. Tống Tu Văn vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý mà nói. Hoàng thượng, thần từ hắn nơi đó đoạt tới. Nói xong, hắn hầm hừ mà bổ sung nói. Phía trước, hắn quá sinh nhật chính là từ ta nơi này đoạt đi rồi Lưu Trọng Phủ kỳ phổ. Khánh Long Đế cảm thấy buồn cười. Các ngươi là tiểu hài tử sao? Đoạt tới cướp đi. Nói xong, hắn tiếp tục hỏi. Lâm Như Hải tặng cái gì cho ngươi? Lâm Như Hải hắn không đưa. Hắn làm con của hắn vẽ một bức họa đưa cho thần. Lâm Như Hải làm con hắn cho ngươi đưa họa. Khánh Long Đế biết Lâm Như Hải từ trong gia tộc quá kế một cái nhi tử. Lâm Như Hải nhi tử tới kinh thành đâu? Hoàng thượng, Lâm Như Hải nhi tử tới kinh thành có một đoạn nhật tử. Hắn hiện tại đang ở cùng Diệp Văn Phú đọc sách. Tống Tu Văn nói, ngữ khí liền nổi lên toan tới. Lâm Như Hải đi rồi cất chó nguyên, nhặt được một cái thông minh nhi tử. Khánh Long Đế nghe xong lời này, không khỏi mà cảm thấy tò mò. Lâm Như Hải nhặt được một cái thông minh nhi tử. Có bao nhiêu thông minh? Lâm Như Hải nhi tử so với hắn thông minh có linh khí. Kế tiếp, Tống Tu Văn ở Khánh Long Đế trước mặt, đem Lâm Hoài Ngọc hung hăng mà khen một phen. Khánh Long Đế là biết Tống Tu Văn tính tình, khó được nghe được hắn như thế khen một cái hài tử. Lâm Như Hải nhi tử gọi là gì? Lâm Hoài Ngọc, Tống Tu Văn nói, tuy rằng là Lâm Như Hải từ Cô Tô gia tộc quá kế nhi tử, nhưng là cùng Lâm Như Hải rất giống, mặc kệ là bộ dạng, vẫn là phẩm tính đều rất giống Lâm Như Hải. Như vậy có duyên sao? Khánh Long Đế tới hứng thú, người muốn thu con hắn vì đồ đệ. Hoàng thượng, Lâm Như Hải nhi tử ở vẽ tranh mặt trên rất có linh khí. Tống Tu Văn cười nói, khó được gặp được một cái tốt như vậy mầm, thần đương nhiên không thể bỏ lỡ. Con của hắn tặng ngươi cái gì họa, làm ngươi đối con của hắn như vậy nhìn với con mắt khác. Khánh Long Đế là hiểu biết Tống Tu Văn có bao nhiêu họa si, cũng biết hắn đối họa yêu cầu phi thường cao. Trong triều trên dưới rất ít có người họa có thể làm hắn vừa lòng. Ngay cả hắn cái này hoàng đế họa đều nhập không được hắn mắt. Hiện giờ, Khánh Long Đế biết được Lâm Như Hải nhi tử họa không chỉ có làm Tống Tu Văn khen ngợi không ngừng, còn làm Tống Tu Văn thu hắn vì học sinh. Cái này làm cho Khánh Long Đế phi thường tò mò Lâm Như Hải nhi tử vẽ một bức cái gì họa. Ngươi ngày mai đem Lâm Như Hải nhi tử tặng cho ngươi họa mang đến cho trẫm nhìn xem. Trẫm nhìn xem là cái dạng gì họa làm ngươi như vậy vừa lòng. Là, Hoàng thượng, Tống Tu Văn nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên đề phòng lên. Hoàng thượng, trước nói hảo, ngày ngày mai nhìn đến họa, cũng không thể đem họa cướp đi. Xen vào Khánh Long Đế từ hắn nơi này cướp đi không ít họa. Tống Tu Văn trong lòng không thể không cảnh giác lên. Khánh Long Đế bị Tống Tu Văn lời này khí cười, tức giận trừng mắt nhìn hắn vài lần. Người đem chậm đương cái gì đâu? Hoàng thượng, ngài đã quên. Ngài từ thần nơi này chính là đoạt đi rồi không ít họa. Lời này nói được Khánh Long Đế có chút xấu hổ. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chậm còn không đến mức cùng ngươi đoạt một cái hài tử họa. Hoàng thượng, đây chính là ngài nói. Ngài ngày mai nhìn đến họa sau, cũng không thể đoạt. Khánh Long Đế vừa tức giận vừa buồn cười mà nói. Xem ngươi này phó keo kiệt dạng. Quảng cáo, cách chương.